Tần Khống Thiên Hạ, chương 817, vứt bỏ lời hứa, 1. Gocchuyenaudio.com. Một chàng ở mấy năm trước, Lăng Uy cũng không có lập trường kiên định phản đối nhị trưởng lão Lăng Mạc. Cho nên hắn không thể trở thành tam trưởng lão, vẫn tiếp tục làm lão tứ của hắn. Tam trưởng lão Lăng Phúc 4 năm trước nhất cử đi lên nói. Chuyện quan hệ đến cơ nghiệp ngàn năm của Lăng gia ta. Chúng ta tuyệt không thể dễ dàng buông tha cho, không ai nghĩ tới buông tha cho cơ nghiệp, nhưng mà đối phương thế lớn. Hơn nữa nghe nói Lưu gia trừ Lưu Cuồng Cường kia ra còn có hai gã vương giai. Nhân gia trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể đem chúng ta diệt. Tứ trưởng lão tức giận đáp, trong lúc nhất thời, mọi người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết lời nói của tứ trưởng lão chính là tình huống nghiêm trọng nhất mà Lăng gia hiện tại gặp phải. Bọn họ một cái vương giai đều không có, lấy cái gì đấu với nhân gia, coi như thế thái tượng trưởng lão ở chỗ này. Lão cũng chỉ là một vương giai, sao có thể lấy một địch ba được. Lúc này Lăng Thương ngồi ở phía sau mở miệng nói, Chiến Nhi, trước kia sớm không phải là để cho người đi Tử Thiên Tông tìm Tiếu Nhi cầu cứu sao? Đây bây giờ còn chưa có tin tức, hôm nay Lăng Chiến đã là cấp bậc trưởng lão lộ ra vẻ áy náy nói. Nửa năm trước Cuồng Hổ đi tìm Tiếu Nhi, đáng tiếc Tiếu Nhi đã rời đi Tử Thiên Tông hơn nửa năm rồi. Ta đã để cho Cuồng Hổ gửi lời lại Tử Thiên Tông. Nếu như Tiếu Nhi trở lại thì để cho hắn thỉnh cầu trưởng lão của Tử Thiên Tông tới cứu viện. Bất quá, đến hiện tại Lăng Tiếu còn chưa có trở lại. Chỉ sợ, Lăng Tiếu gia nhập Tử Thiên Tông, cũng thuận lợi trở thành nội môn đệ tử. Tin tức kia là Lý Cuồng Hổ ở 3 năm trước đây mang về. Lý Cuồng Hổ là người hầu mà ngày trước Lăng Tiếu mới tới Tử Thiên Thành thu lấy. Lăng Tiếu giúp hắn chữa trị cái chân bị phế của hắn. Hắn liền cả đời đi theo Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gia nhập Tử Thiên Tông tu luyện, tự nhiên không có thời gian mang theo Lý Cuồng Hổ. Hơn nữa hắn cũng không muốn Lý Cuồng Hổ cứ như vậy cam nguyện làm một người hầu bình thường. Cho nên Lăng Tiếu đem Lý Cuồng Hổ tăng lên tới Linh Sư Giai. Để cho hắn trở lại tìm đám người độc ưng cùng nhau tu luyện. Chờ ngày sau xông xáo trung vực để trợ giúp hắn. 4 năm qua đi, tất cả mọi người có biến hóa không nhỏ. Khí chất ung dung của Mộng Tích Vân tăng lên không chỉ một bậc. Tuổi hơn 40 nhưng thoạt nhìn chỉ bất quá chừng 30 tuổi. Kể từ khi nhi tử của nàng có tiền đồ, chồng của nàng lại có thể trọng tân tu luyện, nàng một mực bảo dưỡng rất khá, lại thêm tu luyện Thủy Nguyệt Thần Công làm cho thực lực của nàng lại tăng lên một tầng. Hiện tại đã là đế cấp linh sư, Bạch Phú Tích, nàng so với 4 năm trước lộ ra vẻ thành thục không ít. Thân thể kia lộ ra vẻ cực kỳ đầy đặn. Hoặc nhìn vô cùng phong tình vạn chủng, chẳng qua là gương mặt thanh thuần khiến người thương tiếc kia vẫn như cũ. Tựa hồ nam nhân nào thấy cũng muốn đem tiểu nữ nhân này ôm vào trong ngực mà hảo hảo che chở một phen. Chỉ tiếc, nàng nhất định chỉ thuộc về một người, nữ nhân chỉ thuộc về thiếu gia nàng, nam nhân khác đừng mơ tưởng đụng vào nàng chút nào. Vì đại nhi, 4 năm đi qua cũng muốn trở thành nữ nhân thành thục 30 tuổi. Thực lực cũng tiến về phía trước một bước dài, nàng phong tình như cũ, một thân tơ lụa tiên hồng đem vóc người hòa bạo khêu gợi kia thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Gương mặt xinh đẹp kia mặc dù không phải là loại họa quốc ương dân, nhưng mà tuyệt đối là vưu vật trên giường mà tất cả tam nhân đều muốn. Chẳng qua nữ nhân này vốn là sáng sủa nhiệt tình, nhưng bây giờ là có thêm vẻ u sầu không giãn ra. Độc ưng, một con mắt kia càng thêm lăng duệ rồi. Hắn đã không còn là đế cấp linh sư. Trải qua 4 năm khổ tu trong Tùng Lâm, cỗ thảo mãng sát khí trên người hắn càng lộ vẻ nồng đậm. Một thân thực lực đã tiến lên đến trung cấp linh sư đỉnh phong. Lãnh xà hiện tại cũng giống như độc ưng là trung cấp linh sư. Từng đã là đoàn trưởng của lãnh xà dòng binh đoàn, thiên phú căn bản không thua gì độc ưng. Lý Cuồng Hổ, thời điểm rời Tử Thiên Tông cũng là đế cấp linh sư. Nhưng bây giờ là cao cấp linh sư. Hắn từng là nội môn đệ tử của Tử Thiên Tông. Nếu không phải là bị người của Lao gia hãm hại, thành tựu của hắn không thể kém hơn so với bất kỳ đệ tử chân truyền nào của Tử Thiên Tông. Hoàn hảo hắn gặp được Lăng Tiếu, để cho hắn lại có cơ hội tu luyện tiếp. Đối với cơ hội này hắn đặc biệt quý trọng, tu luyện của hắn cũng so với người khác muốn cố gắng hơn mấy lần. Mà ban đầu 8 tên đi theo được Lăng Tiếu chọn hôm nay đều là đê cấp linh sư. Mọi người lộ ra vẻ tinh khí 10 phần, chiến ý nghiêm nghị, bọn họ những người này có thể tăng cấp nhanh như vậy cùng với tài nguyên mà lúc trước Lăng Tiếu để cho Lý Cuồng Hổ mang về không thoát khỏi liên quan. Chiếu theo dĩ vãng, một cỗ thế lực như vậy ở Vẫn Thạch Thành đã có thể so với gia tộc cỡ trung. Người bình thường tuyệt đối không dám tới trêu chọc, nhưng mà ở trước mắt bọn họ nhưng là một tên thanh niên lớn lối đỏm dáng. Người này 27 tuổi nhưng đã là đê cấp linh sư. Ở loại thành trì lạc hậu như Vẫn Thạch Thành này tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Nhưng mà, trước đây hắn bất quá chỉ là tu vi huyền sĩ giai. Hắn có thể tăng lên tu vi nhanh như vậy đều bởi vì hắn có một cái vương giai là thúc gia gia mang về loại đan dược tam phẩm phá linh đan cho hắn. Mới giúp hắn đột phá linh sư giai. Người này không cần phải nói chính là tiểu nhi tử Lưu Đấu của Lưu gia gia chủ. Hắn cũng chính là nhân vật nam chính của Lưu La Hai Na đám hỏi được truyền đi sôi sùng sục ở bên ngoài. Mà ở trong lồng ngực của hắn ôm rõ ràng là vị hôn thê La Khinh Xương của hắn. La Khinh Xương như cũ khó nén khuôn mặt đầy nước mắt của nàng. Khí chất trẻ con 4 năm trước kia đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là khí chất cao nhã đoan trang, chẳng qua là hôm nay ở trên dung nhan thanh lệ của nàng lại là mang theo vẻ u sầu nhàn nhạt. Tựa hồ đối với vị hôn phu đang ôm của nàng có một loại cảm giác bài xích. Các ngươi tới làm gì? Nơi này không hoan nghênh các ngươi. Thân là nữ chủ nhân nơi này. Mộng Tích Vân hướng về phía hai người khẽ kêu nói. Nếu không phải là ở phía sau hai người bọn họ đi theo mấy người có thực lực không kém. Nàng đã hạ lệnh đem đôi cầu nam nữ này ném xuống rồi. Nam thì không cần phải nàng. Nàng nhìn liền thấy chán ghét, lại dám tới nhà của nàng làm hỏng tâm tư. Mà nữ, nàng một mực xem như khuê nữ, thậm chí ở trong lòng cũng chấp nhận là vợ của hắn rồi. Đáng tiếc, ở trước mặt cường quyền, nàng lại lựa chọn thỏa hiệp, cho dù đây không phải là bản ý của nàng. Nhưng ở trong mắt của Mộng Tích Vân nàng đã không thể tha thứ rồi. Hiện tại tốt rồi, nữ nhân này lại phụng bồi nam nhân của nàng tới nhà của Mộng Tích Vân diễu võ gương oai. Kỳ thực là làm cho Mộng Tích Vân càng thêm chán ghét. Cách chương.